Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2923, tử vong thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki Hàn Sâm nhíu mày. Thời gian lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Những cái kia cơ hồ liền muốn đụng chạm lấy đại kim ngư ảnh nhận. Trong chốc lát chậm lại, cực kỳ chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Nguyệt ảnh thần gặp ảnh nhận không có tác dụng. Người từ trong bóng tối nổi lên, lơ lửng tại những cái kia ảnh nhận đằng sau. Nhìn xem Hàn Sâm giọng căm hận nói ra. Vô luận ngươi đến cỡ nào cường đại, đều phải vì con ta chôn cùng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nguyệt ảnh thần, ta thấy ngươi đáng thương. Không nguyện ý giết ngươi. Ngươi vẫn là đi nhanh một chút a, đi. Ta đương nhiên sẽ đi. Ta không giết được ngươi. Nhưng là ngươi cũng đừng hòng sống. Nguyệt ảnh thần nói một câu không giải thích được. Người liền cùng đầy trời ảnh nhận cùng một chỗ lui vào trong bóng tối. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm gặp Nguyệt ảnh thần rút đi. Liền để đại kim ngư tiếp tục đi đường. Thế nhưng là đã đi chưa bao xa. Vậy mà phát hiện trước mặt trên mặt đất. Xuất hiện một vết nứt. Cái kia vết rách cũng không biết rộng bao nhiêu. Thạch đăng ánh sáng chiếu không tới bờ bên kia. Nhìn đen kịt một màu. Xuống chút nữa mặt nhìn một chút. Đồng dạng cũng là một vùng tăm tối. Cũng không biết cái này vết rách đến cùng sâu bao nhiêu. Hàn Sâm không nguyện ý ở loại địa phương này phi hành. Nguy hiểm hệ số thực sự quá cao. Thế là nhìn chung quanh một chút. Dọc theo vết rách phía bên trái bên cạnh đi tới. Muốn thử nhìn một chút có thể hay không đi vòng qua. Thế nhưng là đi hơn 10 dặm. Bên cạnh vết rách y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Tựa như là một tòa không có cuối vực sâu tựa như. Cũng không biết đến cùng dài bao nhiêu. Kỳ quái. Tại sao không có thấy Cổ Uyên bọn hắn? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Hắn so Cổ Uyên bọn người đã chậm không đến bao lâu tiến đến. Đoạn đường này đi tới. Lại hoàn toàn không nhìn thấy Cổ Uyên tung tích của bọn hắn. Tựa hồ có chút không thích hợp. Đang tại suy tư trước đó. Hàn Sâm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy phía trước đại vết rách biên giới. Vậy mà xuất hiện một cái sinh vật. Cái kia sinh vật một thân màu đen khôi giáp. Giống như là châu Âu thời trung cổ trọng giáp kỵ sĩ. Lúc này hắn xếp bằng ở đại vết rách biên giới. Cúi thấp đầu, tựa hồ tại nhìn xem đại vết rách bên trong. Tại hạ Hàn Sâm, trên đường đi qua nơi đây. Quấy rầy các hạ nhã hứng đúng là vô ý. Còn xin các hạ đừng nên trách. Hàn Sâm nhìn xem cái kia khôi giáp người nói. Thế nhưng là khôi giáp người lại một chút phản ứng cũng không có. Vẫn là cúi thấp đầu ngồi ở chỗ đó. Chẳng lẽ là chết? Hàn Sâm dùng động huyền lĩnh vực đi cảm ứng cái kia khôi giáp người khí tức. Thế nhưng là ai biết động huyền lĩnh vực vừa mới đụng chạm lấy khôi giáp. Cái kia đen như mực khôi giáp vậy mà phát sáng lên. Phía trên xuất hiện rất nhiều quỷ dị quang văn. Theo quang văn chớp động, phụ cận mảng lớn khu vực đều bị quang văn sinh ra kết giới nơi bao bọc. Hàn Sâm mấy người cũng đều bị bao phủ tại kết giới bên trong. Mà cái kia khôi giáp bên trên quang văn càng ngày càng sáng. Đồng thời một cỗ như có như không khí cơ cũng từ khôi giáp trên thân người phát ra. Khí cơ kia mạnh, ngay cả Hàn Sâm đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Hàn Sâm nâng thạch đăng lui lại. Đồng thời một quyền hướng về kết giới đánh tới. Thế nhưng là Hàn Sâm oanh ra ngoài lực lượng, lại bị kết giới kia bắn ngược trở về. Kém chút đem Hàn Sâm từ đại kim ngư trên lưng chấn xuống tới. Tử vong thiên sứ đã bị xúc động, người nhất định phải chết. Nguyệt ảnh thần tại bên ngoài kết giới mặt xuất hiện, oán độc nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Nói như vậy, cái này cái gì tử vong thiên sứ là ngươi ra tay? Hàn Sâm nhìn Nguyệt ảnh thần một chút. Ta cũng không dám đụng tử vong thiên sứ. Đó là thánh chủ kiệt tác. Dùng để trông coi thánh viên kinh khủng máy móc. Ta chỉ là lược thi tiểu kế. Để ngươi đi đến nơi này mà thôi. Nguyệt Ảnh Thần lạnh giọng nói ra. Máy móc, trên người hắn sinh cơ như nước thủy triều. Làm sao có thể là máy móc? Rõ ràng liền là sống sờ sờ sinh vật. Hàn Sâm hơi kinh ngạc đánh giá được xưng là tử vong thiên sứ khôi giáp người. Trên người hắn sinh cơ càng ngày càng mạnh. Thấy thế nào cũng không giống là một đài máy móc. Người biết cái gì? Thánh chủ thần thông. Như thế nào ngươi có thể minh bạch? Đừng nói là sống sờ sờ máy móc. Chỉ cần thánh chủ nguyện ý, coi như hắn muốn cho một khối đá biến thành vật sống cũng dễ như trở bàn tay. Nguyệt Ảnh Thần dứt lời vừa hận tiếng nói. Hận chỉ hận không thể tự tay vì con ta báo thù. Như thế nhi tử, ngươi cần gì phải vì hắn mạo hiểm như thế? Hàn Sâm nhẹ nhàng thở dài. Hắn lại thế nào hỏng? Cũng là con của ta. Ngươi giết hắn, liền muốn giúp đỡ mệnh của ngươi. Nguyệt Ảnh Thần trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Cuối cùng lại hóa thành quyết định. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì? Đã thấy cái kia tử vong thiên sứ phía sau quang hoa dâng trào. Vậy mà biến thành một đôi to lớn quang dực. Theo quang dực mở ra, tử vong thiên sứ thân thể cũng chậm rãi trôi lơ lửng. Biến thành đang đối mặt lấy Hàn Sâm. Chúng mũ giáp bịt mắt bên trong bắn ra hai đầu chùm sáng. Như là đèn tựu quang bình thường chiếu xạ tại Hàn Sâm trên thân. Khôi giáp bên trên quang văn đã đem khôi giáp chiếu trở thành hơi mờ hình. Lại thêm vậy đối quang dực. Lệnh tử vong thiên sứ nhìn coi là thật giống như là thiên sứ hàng lâm. Cái kia khí tức kinh khủng càng là khiến lòng run sợ. Phảng phất chỉ cần hắn chấn động một cái quang dực. Một giây sau liền sẽ xé rách toàn bộ hư không cùng hắc ám. Tự tiện xông vào thánh viên người. Chết. Tử vong thiên sứ thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Tựa như là băng lãnh không có tình cảm máy móc bình thường. Trong lúc nói chuyện, tử vong thiên sứ đã giơ lên cánh tay phải. Thật cao nâng quá đỉnh đầu. Toàn bộ cánh tay như đao bình thường giơ lên. Hào quang lập tức xông tiêu mà lên. Dường như một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm chảm thiên quang nhận. Nhắm ngay Hàn Sâm liền muốn bổ xuống. Cái này nơi nào có cái gì thánh viên? Hàn Sâm nhìn chung quanh. Ngoại trừ đại vết rách bên ngoài. Bốn phía đều là vỡ vụn phiến đá. Căn bản cũng không có cái gì kiến trúc. Càng không có lâm viên. Coi như cái kia lâm viên bị hủy. Chí ít cũng hẳn là sẽ có phế tích tồn tại. Thế nhưng là nơi này căn bản không có cái gì. Tử vong thiên sứ nghe Hàn Sâm lời nói tựa hồ nao nao. Hắn vậy mà cúi đầu suy tư. Thế này sao lại là cái gì máy móc? Rõ ràng là sinh vật mà. Hàn Sâm thấy thế nào tử vong thiên sứ cũng không giống là máy móc. Nơi nào có máy móc sẽ giống hắn như vậy suy nghĩ. Người cao hứng quá sớm. Cái kia đại vết rách liền là nguyên bản thánh viên chỗ. Người vị trí. Liền là thánh viên cửa chính. Nguyệt Ảnh Thần cười lạnh nói. Quả nhiên, cái kia tử vong thiên sứ chỉ là suy tư một lát. Lại lần nữa nói ra. Nơi này chính là thánh viên nơi ở, ngươi tự tiện xông vào thánh viên. Khi chết, dứt lời, tử vong thiên sứ cái kia mang theo mãnh liệt hào quang cánh tay. Liền đối Hàn Sâm thẳng tắp chém xuống tới. Ba ba. Cái này giao cho ta. Hàn Sâm chính là muốn động thủ. Lại nghe Bảo Nhi nói một tiếng. Từ lưng của hắn bên trên nhảy dựng lên. Thân ở không trung. Bộ kia kính dâm lóe lên. Bảo Nhi thân thể lập tức biến hóa. Trong chốc lát biến cùng tử vong thiên sứ giống như đúc. Đồng dạng là một thân khôi giáp hào quang bốn phía. Một đôi quang rực lại lớn lại trắng. Bành. Bảo Nhi cũng dựng thẳng lên cánh tay. Học tử vong thiên sứ dáng vẻ đối bổ tới. Hai cỗ lực lượng tại không gian bên trong va chạm. Lập tức phát sinh đại bạo phát. Đem tử vong thiên sứ kết giới đều cho nổ tung. Lại là cái cân sức ngang tài cục diện. Ai cũng không thể làm bị thương ai. Làm sao có thể? Nữ hài kia là cái gì? Nàng làm sao có thể biến thành tử vong thiên sứ? Nguyệt Ảnh Thần kinh hãi mà nhìn xem Bảo Nhi. Hàn Sâm biết đây là bộ kia kính dâm năng lực. Kính dâm bình thường chỉ có thể biến hóa một chút phổ thông sinh vật bộ dáng. Nhưng là dùng kính dâm quét hình một cái sinh vật về sau, lại có thể biến thành cái kia sinh vật bộ dáng. Với lại có được cái kia sinh vật các loại năng lực. Bất quá kính dâm quét hình tốc độ không nhanh, cần thời gian nhất định. Với lại quét hình biến thân cần tiêu hao rất lớn năng lượng. Còn có thời gian hạn chế. Cũng không phải là muốn thay đổi liền có thể thay đổi. Hạn chế rất nhiều. Cách chương.